Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1405, tiểu tính tình. Như vậy sao được chứ? Cái này muốn để ta nỡ lòng nào? Vương Khai cau mày, có chút nghi hoặc nhìn xem nàng. Lần nữa hỏi, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại ngươi ở bên ngoài có người? Hỗn trướng, Phàm Châu nữ đế lông mày nhíu một cái. Bỗng nhiên trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Ách, vậy ngươi đến cùng thế nào? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút áy náy nhìn xem nàng. Thực sự là nghĩ không ra, Phàm Châu nữ đế đến cùng thế nào? Không có khả năng nhiều năm không thấy, vừa gặp mặt, liền như vậy lạ lẫm a. Ta không chút, Phàm Châu nữ đế từ tốn nói. Ngươi tại Dục Cầm Cố Túng, đúng hay không? Vương Khai tận khả năng duy trì chấn định, cười tủm tỉm chạy tới trước mặt nàng. Như vậy lạnh nhạt Phàm Châu nữ đế, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì. Không phải, nàng không có khả năng đối xử với chính mình như thế. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không muốn nói ra. Vương Khai có thể nói lo lắng buồn rầu cực kỳ. Đừng lại hỏi, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Phàm Châu nữ đế chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nói ra, ta đi đây. Ách, ta thật đi à, thử đi thử lại dò xét phía dưới. Lại phát hiện Phàm Châu nữ đế, căn bản thờ ơ, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt phát khổ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trông mong nhìn xem nàng. U oán không thôi nói ra, ngươi làm gì dạng này đối với người ta nha, người ta thuần khiết tâm linh. Rất dễ dàng vỡ vụn nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Cút ngay. Đừng như vậy. Phàm Châu nữ đế nhíu lại lông mày. Rốt cục có chút nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Loại nào nha. Luân gia vẫn luôn là dạng này nha. Nữ đế. Vi thần thật thật đau lòng. Thật khó chịu a. Nhanh trấn an vi thần a. Vương Khai híp mắt, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi vẫn là như thế vô sỉ. Dê xồm, Phàm Châu nữ đế gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Nhất là bị Vương Khai gọi là nữ đế thời điểm. Không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Tiên Vũ vực thời sự tình. Ta vô sỉ, ta dê xồm, như vậy được chưa? Nữ đế đại nhân, Vương Khai mở ra tay đến. Rất là thừa nhận nói ra. Ngươi, Phàm Châu nữ đế trực tiếp tại chỗ im lặng. Suýt nữa không có ngất đi. Quả thực không biết nên như thế nào đối phó Vương Khai. Cứng mềm đều không ăn chủ. Ta cùng Tĩnh Tiền các nàng như thế. Vậy tại Lôi Vân Thương Hải. Phàm Châu nữ đế từ tốn nói. Bá, lời vừa nói ra. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Trong nháy mắt hoảng nhiên tới. Vô cùng rõ ràng. Nàng là vì sao như thế lạnh lùng? Ngươi đang trách ta, không có cái thứ nhất đưa ngươi triệu hoán tới sao? Vương Khai cau mày, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đối với cái này, Phàm Châu nữ đế thì là cũng không nhiều lời. Bất quá, nàng cái kia càng lạnh nhạt con ngươi. Đã chứng minh, Vương Khai nói đúng, như tình huống như vậy, khiến cho Vương Khai cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Nữ nhân nhiều. Xác thực không phải chuyện gì tốt, căn bản là không có cách làm đến xử lý sự việc công bằng. Cho dù mình cho rằng có thể làm đến, nhưng kết quả lại cũng không là như vậy. Kết quả là, cũng chỉ là tự cho là thôi. Lúc ấy ta không có như vậy đại lực lượng, chỉ có thể bằng vào cảm giác, triệu hoán các ngươi tới. Ta không cách nào khống chế để ai trước tới, để ai sau tới. Vương Khai cắn răng. Vội vàng nói láo, a, cái kia như thế nói đến, chúng ta duyên điểm, cũng không sâu. Phàm Châu nữ đế nhíu lại lông mày, lắc đầu thở dài nói, ách, lời vừa nói ra, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, đơn giản nói cái gì, đều không thể giải thích rõ. Nếu như nơi này có hoàng hà, nhảy vào đi, đều vô dụng a, cái này cùng duyên điểm không quan hệ a, thật. Ta, ngươi không cần nhiều lời. Ta muốn yên lặng một chút. Phàm Châu nữ đế từ tốn nói. Vương Khai nghe vậy giật giật bờ môi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ một bên, lẳng lặng nhìn xem nàng, bồi tiếp nàng, cho tới bây giờ, là thật không có một điểm biện pháp nào. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên tích lũy đủ khoác lác giá trị, đem tất cả mọi người, cùng một chỗ triệu hoán tới, miễn cho xuất hiện chuyện thế này. Ngươi rời đi trước đi, ta muốn đơn độc yên lặng một chút. Phàm Châu nữ đế từ tốn nói, đơn độc yên lặng một chút, hạ lệnh trục khách đều. Vương Khai nghe vậy im lặng đến cực điểm, rơi vào đường cùng, chỉ có nhận mệnh nói ra, cái kia ta giúp ngươi đem tu vi tăng lên một cái đi. Không cần, chết sống có số, Phàm Châu nữ đế hở hững cự tuyệt. Ngươi, Vương Khai hít một hơi thật sâu, cuối cùng cắn răng. Một thanh đem Phàm Châu nữ đế cho ngồi chỗ cuối ôm lên. Nhếch miệng nói ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ta xuống. Phàm Châu nữ đế kinh hô một tiếng, giận dữ trừng mắt Vương Khai. Mặc cho dãy giụa như thế nào, đều không thể tránh ra. Thật sự là cùng Vương Khai tu vi cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, muốn làm cái gì? Hắc hắc. Đương nhiên là làm ta muốn làm sự tình. Ngươi vừa mới không phải đã nói, chết sống có số sao? Vậy ngươi bây giờ yếu ta không ít. Mạng ngươi, ngươi người, liền phải từ ta quyết định. Không phải sao? Vương Khai híp mắt, hắc hắc một cười. Ngươi, ngươi không thể dạng này. A, ngươi làm gì a? Dừng tay a. Chợt, tại Vương Khai cường ngạnh thế công phía dưới, Phàm Châu nữ đế căn bản phản kháng không được, trọn vẹn mấy ngày mấy đêm, đều là bị Vương Khai nắm chết đi sống lại. Đến cuối cùng, Phàm Châu nữ đế đã không cứng rắn nữa, mà là mọi loại xấu hổ giận dữ thuận theo Vương Khai. Ai, nữ nhân a, vẫn là vuốt ve an ủi một cái liền tốt a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cảm khái nói ra. Người im miệng, dê xồm. Vô sỉ chi đồ. Phàm Châu nữ đế mặc chỉnh tề, dung nhan hồng quang lấp lóe, cắn răng giận dữ mắng mỏ. A, ngươi còn nói, vậy chúng ta một lần nữa đi, ta cảm thấy cực kỳ có cần phải a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nói ra. Hỗn đản. Phàm Châu nữ đế gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, xấu hổ giận dữ đến cực điểm, gặp được Vương Khai xem như không may nhận mệnh. Hỗn đản không có. Trứng vàng ngược lại là có hai cái. Người không phải nhìn qua sao? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Tê tê. Lời vừa nói ra, Phàm Châu nữ đế hít một hơi thật sâu, quay đầu đi. Quả thực không muốn lại phản ứng hắn. Thực sự không nghị luận cái gì, đều có thể bị hắn nối liền lời nói gốc dạ. Đồng thời còn không cách nào phản bác hắn. Muốn hay không đi Tĩnh Tuyền nơi đó? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Không, vẫn là đi a. Phàm Châu nữ đế suy nghĩ một chút, vội vàng cải biến chủ ý. Đến Tĩnh Tuyền nơi đó, chắc hẳn Vương Khai liền không thể đối với mình như thế nào a. Ta trước đưa ngươi tu vi tăng lên a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, chợt hóa thân thành cơ giới sư, lại vận dụng cường hóa kỹ năng. Cái kia thánh khiết chiến giáp tư thái, nhìn Phàm Châu nữ đế có chút sợ run. Người thật sự không xứng lối ăn mặc này. Phàm Châu nữ đế nhếch môi đỏ, lắc đầu làm ra đánh giá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Đợi đến đem Phàm Châu nữ đế cảnh giới tăng lên hoàn tất, lại là cường ngạnh không thôi lại cùng nàng tới một lần. Thẳng đến Phàm Châu nữ đế cầu xin tha thứ, Vương Khai mới xem như xong việc. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.